đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 19, phục bàn đã hoàn thành phó bản, hồi ức đã qua đi sự tình. Như vậy hành vi kỳ thật thực không cần phải, nhân sinh lại không có lại tới một lần cơ hội, nhưng là... Mạnh Hy chính là nhịn không được suy nghĩ Nguyễn Nguyễn, tưởng cô nhi viện hài tử, tưởng cái kia bị từ bỏ bị thương người chơi nữ, nghe một chút tên này. Vô hạn địa ngục, giết người chu tâm, bình thường thao tác lần đầu tiên tiến vào địa ngục khi. Mạnh Hy liền gặp qua bị vứt bỏ người, đó là một cái ác mộng, cái kia vốn là người sói sát, nếu là ngươi cũng đủ cường, người sói giết ngươi ngươi có thể phản sát. Ban ngày lên án cũng muốn người chơi tự mình xử tội. Đánh không lại ngươi như thế nào thẩm phán ngươi, cái kia bổn sơ cấp nhiệm vụ là sống quá 5 ngày. Cao cấp nhiệm vụ là giết chết sở hữu người sói, kia không phải một cái trí lực trò chơi. Là một hồi tàn sát, 5 ngày buổi tối người sói biến thân sẽ sát một cái. Ban ngày thẩm phán cần thiết thẩm phán một cái tổng cộng 15 cá nhân. Bọn họ lựa chọn không đi phân tích ai là người sói. Vài người ôm đoàn, ban đêm vài người cùng nhau chống cự người sói. Ban ngày liền tuyển người già phụ nữ và trẻ em thẩm phán, tóc trắng xóa lão nhân là ngày đầu tiên bị. Lựa chọn thẩm phán giả, hắn chết vào loạn đao. Mạnh Hy cản quá, đã khóc, nhưng là vô dụng, không phục quản Mạnh Hy là ngày hôm sau tế phẩm. Nhưng là Mạnh Hy chạy trốn rất nhanh. Bọn họ chào không được nàng, chỉ có thể hiến tế một cái khác nữ sinh, Mạnh Hy khi đó tâm địa mềm. Vì cứu người, vì sát người sói bị rất nhiều thương, cuối cùng một ngày thời điểm người đã bị chết chỉ có 5 người, nàng ở buổi tối giết một cái người. Sói, này 4 người còn có một cái, những người này có nam có nữ. Là sáng sớm liền ôm đoàn, ỉ vào Mạnh Hy bị thương tưởng hiến tế nàng. Hống nàng vì càng nhiều người sống sót chủ động đi tìm chết. Bởi vì nếu không có thẩm phán, hệ thống sẽ giết bọn họ mọi người, Mạnh Hy đương nhiên không có tin này đó chuyện ma quỷ. Nàng ra sức phản kháng giết cái kia cầm đầu nam nhân. Mà hắn chính là cuối cùng một cái người sói, Mạnh Hy giết sở hữu người sói không có được đến còn lại. 3 người cảm kích. Bọn họ ánh mắt đều là oán hận, này không phải một hồi thành thành thật thật người sói sát a. Sinh tồn trò chơi mà thôi, ai là người sói quan trọng sao? Có lẽ bọn họ đã sớm biết hắn là người sói mới cùng hắn ôm đoàn đâu, cụ thể thế nào nàng không biết. Nàng hoàn thành cao cấp nhiệm vụ được đến một phen chủy thủ làm khen thưởng từ lúc bắt đầu. Nàng liền biết trong địa ngục toàn là giết chóc. Quỷ quái cùng người đều là cộng trầm luân, lần đó ra tới nàng lại sợ hãi lại khổ sở. Hiện tại nàng thấy như vậy sự đã chỉ là trầm mặc. Nàng còn có thể bình tĩnh đi ra kết thúc phó bản đại môn, ai ngờ chết đâu. Người tâm là sẽ biến ngạnh, chờ nàng khi nào có thể mặt vô biểu tình giết người. Có lẽ mới là địa ngục thích nhất người chơi, hắc. Tưởng này đó có không? Ta hiện tại chính là bị hai cái hệ thống lựa chọn nữ nhân đâu. Đi chợ rất mệt, Mạnh Hy một phách sọ não nói. Làm ta nhìn xem mơ siêu, vô hạn kế hoạch giao diện thượng có một chút biến hóa. Tân phó bản đổi mới ra tới, lần sau nhiệm vụ. Linh linh môn phó bản mở ra thời gian. Tháng 5 7 ngày 12 điểm 10 phân phó bản mở ra địa điểm. Thành phố A Minh thông quảng trường thế kỷ rạp chiếu phim xê thính tay mới người chơi nhắc nhở. Thỉnh đúng hạn đi trước phó bản địa điểm, như nhiệm vụ mở ra thời gian chưa đổi tới nhiệm vụ địa điểm. Trực tiếp mặt sát, phó bản tên là Linh Linh Môn. Mạnh Hy lục soát một chút, lục soát không đến cái gì hữu dụng manh mối, 10 ngày sau. Mạnh Hy trước tiên tới rồi rạp chiếu phim. 12 điểm xê thính kia một hồi là một cái công ích điện ảnh. Không thu tiền nhưng là người cũng không nhiều lắm mơ siêu Mạnh Hy đại thật xa liền thấy trong một. Góc mấy cái ôm đoàn người. Mỗi người trên tay đều mang hệ thống vòng tay, có cái xinh đẹp tiểu cô nương vốn dĩ cùng người khác. Đang ở nói chuyện, thấy nàng tiến vào, lập tức đi lên tới. Người hảo, ta là An Như, người cũng là, tới xê thính xem điện ảnh đi. Lời này hỏi uyển chuyển, nhưng là người chơi đều có thể nghe hiểu, Mạnh Hy gật gật đầu. Ta kêu Mạnh Hy, người hảo, mọi người đều ở bên kia, mau tới đây đi. An Như lôi kéo Mạnh Hy hướng trong một góc đi. Góc chạm người chơi đã có 4 cái, hơn nữa Mạnh Hy cùng An Như là 6 cá nhân, chuẩn người chơi đã 6 cá nhân, hẳn là không sai biệt lắm tề, nói chuyện chính là một cái người chơi nữ. Kêu Cốc Vũ, 6 cá nhân tam nam tam nữ, 3 cái nam sinh phân biệt là kêu Vương Nghiệp, Trương Đồ cùng Tề Lãng, 6 cá nhân Mạnh Hy cùng Trương Đồ là chỉ hoàn thành quá một lần phó bản. Mặt khác 4 người đều là 2 lần, xem như cái trình độ 8 lạng nửa cân bổn ta và các ngươi nói. Đừng sợ, tỷ tỷ che chở các ngươi, đừng nhìn An Như thoạt nhìn giống cái xanh miết đáng yêu tiểu cô nương. Lời cợt nhả lại nói tiếp một bộ ôm Mạnh Hy cùng Cốc Vũ nói đến không dứt. Giống như các nàng không phải đi chơi cái gì đoạt mệnh phó bản. Là đi dạo chơi ngoại thành ai. Lại tới nữa cái đẹp trai Cốc Vũ lời cợt nhả đột nhiên ngừng, thời gian đã 11:45. Lập tức liền có thể trước tiên tiến tràng. Cái nào người chơi đầu như vậy thiết sẽ không sợ đã tới chậm trực tiếp bị mạt sát khoan thai tới. Muộn người chơi một thân tây trang dày da, còn mang cái mắt kính gọng mạ vàng, lớn lên cũng rất tuấn tú, thoạt nhìn một bộ văn nhã bại hoại bộ dáng, nhưng là gương mặt này như thế nào như vậy quen mắt a? Sắc mặt lại bạch một chút, biểu tình lại nhút nhát một chút, Vương Chi, An Như đã thấu đi lên đáp lời, nói hai câu cũng mang lại đây, Vương Chi đánh giá sở hữu người chơi. Dừng ở Mạnh Hy trên người ánh mắt không có so người khác nhiều một phân. Cũng không có thiếu một phân, giống như hoàn toàn không quen biết nàng giống nhau, ta kêu Nghiêm Quân. Các ngươi hảo, hoàn thành quá 3 lần phó bản, nhiều hơn chỉ giáo, hắn khóe môi hơi hơi mỉm cười. Nhu hóa hắn một thân tinh anh khí chất, Cốc Vũ lặng lẽ che một chút mặt, tiểu cô nương mặt đều xem đỏ, ngươi không phải kêu Vương Chi sao? Trước phó bản mới vừa cùng nhau quá, này liền đã quên, Mạnh Hy không tính toán ách, há mồm liền bắt đầu dỗi. Trước phó bản thần nữ thôn ngươi tàng manh mối, còn bị ta đoạt cao cấp nhiệm vụ, đây là tức giận đến tính tình đại biến. Không phải chó con sao? Mạnh Hy lời này vừa ra, Cốc Vũ mặt cũng không đỏ, An Như cười cũng cương, tất cả mọi người ở một lần nữa đánh giá xã hội này tinh anh bộ dáng nam nhân. Vừa mới Mạnh Hy giới thiệu chính mình thời điểm, cũng lộ ra một chút có lão nhân về tàng manh mối cùng đoạt nhiệm vụ sự tình. Người chơi khác còn an ủi nàng tới, hiện tại hảo xào bất xào. Hoan ra ngõ hẹp, cái này trang nộn giả ngốc bạch ngọt lão nhân cư nhiên cùng bọn họ một cái phó bản Nghiêm Quân trầm. Mặc thật lâu, trầm mặc đến tất cả mọi người cho rằng hắn muốn thừa nhận thời điểm. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong ánh mắt lưu chuyển như hải thâm thúy yêu thương. Vương Chi sao, hắn che một chút ngực, ngữ khí bi thương. Hắn từ lần trước phó bản ra tới liền ngủ say, thật sự rất xin lỗi vị tiểu thư này. Ta thế hắn hướng ngươi xin lỗi. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta có đít chia lìa tính thân phận phân biệt chướng ngại. Chính là đại đa số người tục xưng đa nhân cách, Vương Chi là ta trong đó một trọng nhân cách. Hắn nhiệt tình hiếu động thích trò đùa dai. Nghiêm Quân dùng giản dị tự nhiên ngôn ngữ giảng thuật một cái về khi còn nhỏ bị bá lăng làm cho. Thay đa nhân cách hài tử chuyện xưa. Bất đồng nhân cách gánh vác tác dụng hiện tại hắn đều trong thân thể sinh động nhân cách phân biệt. Là, Nghiêm Quân là chủ nhân cách, phụ trách đại bộ phận thời điểm cùng ngoại giới tiếp xúc, Lãnh Thanh là bảo hộ tính nhân cách. Ngẫu nhiên xuất hiện hắn vô pháp thừa nhận bạo lực sự kiện liền sẽ xuất hiện, Vương Chi là cái 17-18 tuổi nghịch ngợm nam hài tử, thích trò đùa dai, bởi vì khuyết thiếu tình thương của mẹ, cho nên lần trước phó bản thấy lý thì phù hợp hết thảy hắn đối mẫu thân tưởng tượng. Hắn liền đoạt thân thể hoàn thành lần đó phó bản, còn có cái không quá thường ra tới tiểu hài tử. Nhân cách, gọi là gì không thể nói cho bọn họ. Bởi vì tiểu hài tử nhân cách nếu ác ý bị đánh thức, thực dễ dàng bị người lợi dụng, hắn hình dung thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Lại mang theo vài phần bi thương, sở hữu người chơi đều bị cảm động. Ban đầu thời điểm, ta thường thường một giấc ngủ dậy liền không biết chính mình ở nơi nào. Ta thật sự thực sợ hãi. Hiện tại đã khá hơn nhiều. Chúng ta chỉ là không giống nhau người nhà. Vương Chi từ lần trước ra tới liền ngủ say. Ở nhân cách hệ thống đóng cửa lại ai đều không thấy. Cho nên hắn cụ thể làm cái gì ta không biết, Nghiêm Quân nói. Lại chiều Mạnh Hy cúc một cung. Nhưng là hắn sai chính là ta sai. Thực xin lỗi. Bên cạnh An Như cùng Cốc Vũ đã mau nghe khóc. Còn có ba cái nam người chơi cũng là Thiết Hán Nhu Tình. Trong mắt đều là cảm khái, Mạnh Hy tự nhận là chính mình đã mau ý chí sắt đá. Nghe hắn một trận miệng lưỡi lưu loát, trong lòng cũng dao động nhưng là nàng vẫn là theo bản năng cảm thấy không thích hợp, nàng gật gật. Đầu, quyết định làm bộ tin tưởng, tâm lý đề phòng tổng không sai. Không quan hệ, không quan hệ, người này cũng quá nhấp nhô. Người thật sự thực không dễ dàng, đại gia nhất phái hòa thuận vui vẻ vừa lúc bộ dáng. Kiểm phiếu viên đã tới, 7 người cũng không nói. Muốn vào thính tiến phó bản, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn bọn tỉ muội cất chứa quan khán ái các ngươi ngày diễn tinh nam chủ đã thượng tuyến tương đương. Hết chương.